Phụ nữ khi đã đến tuổi trưởng thành thì đừng quá tập trung vào tình yêu, mà hãy tập trung kiếm tiền. Bởi vì bạn cần phải hiểu rằng thời gian còn lại của cuộc đời thì con bạn cần bạn hỗ trợ, bố mẹ cũng cần bạn phụng dưỡng, còn bạn thì không nên mắc thêm một sai lầm nào nữa. Một người phụ nữ đã trưởng thành thì sẽ hiểu bất kỳ một tình yêu nào cũng không quan trọng bằng số dư trong tài khoản. Càng hiểu chuyện càng đau lòng. Tác giả Nguyễn Hoàng Long. Là phụ nữ, hãy biết tập thể dục, ăn mặc đẹp và tự tay kiếm tiền. Một khi bạn có thân hình đẹp, bạn thân có khí chất và trong túi có tiền do chính mình kiếm được, bạn sẽ hiểu rằng mình không có nhiều thời gian. Bạn sẽ không muốn dành cả ngày chỉ để suy nghĩ về một người đàn ông không đối xử tốt với mình và tự hỏi tại sao lại dành tình cảm cho anh ta nhiều đến thế. Bạn sẽ hiểu ra cuộc sống này còn rất nhiều điều quan trọng hơn việc suy đoán giờ này anh ta đang làm gì, có nghĩ đến mình không, rồi không biết anh ta có yêu mình thật lòng hay không. Có những người phụ nữ có trực giác và bản năng vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần bạn đối xử tốt với cô ấy, thì cô ấy sẽ đối xử tốt với bạn hơn như thế. Nhưng chỉ cần bạn bỏ lỡ, không biết trân trọng sự chân thành và bao dung, thì ngay lập tức cô ấy sẽ nhận ra và có thể lấy lại nó bất cứ lúc nào. Bởi sự chân thành của phụ nữ không phải dành cho tất cả mọi người, mà chỉ dành cho những người xứng đáng, người biết trân trọng cô ấy. Vì vậy, lời khuyên cho những bạn nam đang có người con gái đối xử tốt với mình là hãy biết trân trọng và giữ chặt lấy cô ấy. Đừng để một ngày khi mất đi rồi mới hối hận. Là người phụ nữ, khi không thể tự nuôi sống bản thân mình thì bất cứ người đàn ông nào gặp bạn, họ cũng đều e sợ việc phải nuôi bạn. Nhưng khi bạn có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân, rồi thì bất cứ người đàn ông nào cũng muốn chăm sóc cho bạn. Bạn có đang ở cạnh người bạn muốn không? Nếu được chọn lại, bạn có ở cạnh người hiện tại không? Có những cô gái tâm lặng như nước. Có những cô gái không bao giờ nhắn tin hay gọi điện theo kiểu kiểm soát người yêu, hỏi anh ta đang ở đâu, đang làm gì. Đối với cô ấy, bạn trai chắc chắn sẽ chủ động liên lạc nếu rảnh. Còn nếu anh ấy bận, không có lý do gì để cô ấy làm phiền cả. Và nếu người yêu mình không muốn liên lạc ngay cả khi đang rảnh, thì việc cô ấy chủ động liên lạc đâu có ý nghĩa gì. Những cô gái như vậy là những người tâm tĩnh lặng như nước. Thật sự, có một sự hấp dẫn rất đặc biệt. Bạn có biết vì sao ngày nay phụ nữ càng để tóc ngắn không, thay vì để tóc dài như trước? Đơn giản, chỉ bởi vì nó thoải mái. Ngày nay, phụ nữ sẵn sàng lựa chọn những điều khiến cho họ thoải mái, thay vì những thứ làm vừa lòng người khác. Ngay cả trong các mối quan hệ, thì họ cũng sẵn sàng loại bỏ những mối quan hệ khiến họ cảm thấy khó chịu. Ngày xưa, muốn đi cắt tóc ngắn, phải nịnh chồng, xin phép, chồng có đồng ý thì mới dám đi. Nhưng bây giờ phụ nữ không còn thế nữa. Đơn giản họ chỉ thông báo: chiều nay em đi cắt tóc nhé. Và bây giờ phụ nữ sẽ sẵn sàng chia tay với một người đàn ông, không phải vì anh ta có điều gì đó không tốt, mà chỉ đơn giản là bởi vì anh ta không đủ tiêu chuẩn. Dù độc thân cả đời, cũng đừng lấy kiểu người đàn ông này làm chồng nhé. Phụ nữ, dù độc thân cả đời, cũng đừng bao giờ kết hôn với những người đàn ông bất ổn về mặt cảm xúc. Bình thường thì anh ta rất tốt, quan tâm bạn, nhưng khi có điều gì đó không vừa ý thì bực tức, nội cáo, chửi bới, xúc phạm, thậm chí là đánh đập bạn. Sau đó anh ta lại tìm đủ mọi cách để xin lỗi bạn, nói rằng lúc đó anh bực quá, anh nóng tính quá nên không kiềm chế được bản thân. Nhưng lần sau lại tiếp tục như vậy. Sống với một người đàn ông như thế thì khổ lắm, thà độc thân cả đời còn hơn. Tại sao bạn yêu một người nhiều như thế mà người ta lại không hề yêu bạn? Điều này thật bất công. Có ai từng nghĩ như vậy không? Bạn hãy nhớ rằng, yêu một ai đó là quyền của bạn. Người ta có yêu bạn hay không, đó cũng là quyền của người ta. Làm sao có thể đòi hỏi sự công bằng khi bạn chỉ tôn trọng quyền của mình nhưng lại muốn tước đi quyền của người khác? Bạn có biết một cô gái thông minh sẽ cư xử với đàn ông như thế nào không? Đó là khi liên lạc mà không thấy anh ta trả lời, thì đầu tiên cô ấy sẽ nghĩ rằng có thể điều gì đó xấu đã xảy ra với anh ấy. Cô ấy sẽ đi tìm hiểu xem có thực sự là như vậy không. Nếu như biết chắc chắn rằng anh ta chỉ cố tình phớt lờ mình, thì cô ấy sẽ cho anh ta một tuần. Nếu như không liên lạc nữa, thì coi như mối quan hệ đó đã chấm dứt. Khi bạn là một bông hoa khoe sắc thắm thì ong bướm sẽ tự tìm đến. Cũng như khi bạn là một cô gái có giá trị thì đàn ông sẽ tự tìm đến. Bạn không cần phải chờ đợi. Bạn có biết khi nào bạn sẽ khiến người đàn ông càng ngày càng yêu bạn không? Đó là khi bạn trở nên xinh đẹp, vui vẻ và sống tốt hơn mỗi ngày. Là khi bạn biết trân trọng cảm xúc của bản thân mình và những người xung quanh. Là khi bạn không còn vì anh ấy mà thờ ơ với bản thân, gia đình và bạn bè của mình. Khi bạn biết yêu thương bản thân mình hơn. Và điều cuối cùng vô cùng quan trọng, đó là bạn không còn yêu cầu anh ấy phải thay đổi bất cứ điều gì nữa. Khi bạn làm được những điều như vậy, thì chắc chắn người đàn ông bên cạnh bạn sẽ ngày càng yêu bạn nhiều hơn. Bạn cần được yêu thương đó, bạn có biết không? Hãy nhớ lại xem, trước đây, nếu như bạn làm sai hoặc làm chưa tốt một điều gì đó, có ai an ủi động viên bạn không? Hay chỉ toàn là những lời chỉ trích, trách móc? Bạn hãy nhớ rằng, dù cả thế giới có quay lưng với bạn, cả thế giới ai cũng có thể trách móc bạn, ai cũng có thể nói rằng bạn vô tích sự, chẳng làm được gì cả. Bạn nói được mà không làm được, bạn thật là thất bại. Nhưng một người duy nhất không bao giờ được nói những điều đó với bạn, đó là chính bạn. Hãy ôm lấy mình, hãy nhìn vào gương và nói với chính mình rằng không sao đâu, mình đã cố gắng hết sức rồi, rồi mình sẽ làm được thôi. Và dù không có làm được thì vẫn phải yêu bản thân, bởi vì mình xứng đáng được yêu thương mà. Nếu như bạn làm điều đó đủ nhiều, thì một ngày nào đó, bạn sẽ không chấp nhận cho bất kỳ một ai có thể đối xử không tốt với bạn hoặc làm tổn thương bạn nữa. Bản chất của đàn ông là thích chinh phục và khám phá. Vậy khi nào bạn còn giữ được cho anh ta cái ham muốn chinh phục, thì anh ta còn muốn đối xử tốt với bạn? Làm sao biết được điều đó? Có nhiều người nói là phải giữ thật lâu, không lên giường hoặc không chủ động với anh ta thì mới giữ được sự ham muốn chinh phục của đàn ông. Nhưng điều đó sai bét. Là phụ nữ, để giữ được mong muốn chinh phục của người đàn ông, bạn cần phải giữ được sự độc lập của mình. Đó là dù cho có lên giường với nhau hay không, thì không phải tất cả cuộc sống và tâm trí của bạn đều phụ thuộc vào anh ta. Bạn vẫn phải có cuộc sống riêng, có kinh tế riêng, có khả năng kiếm tiền, có những mối quan hệ. Đừng để cảm xúc và nhân cách của bạn lệ thuộc vào anh ta quá nhiều. Khi nào bạn làm được như vậy, chắc chắn đàn ông sẽ còn muốn đối xử tốt với bạn. 5 điều phụ nữ không nên làm với đàn ông nếu không muốn tình yêu tan vỡ. Thứ nhất, đừng nhắc lại những sai lầm của anh ấy. Muốn tình yêu tốt đẹp thì cần biết bao dung, tha thứ. Trên đời này không có ai hoàn hảo cả. Ai rồi cũng sẽ mắc sai lầm. Vì vậy, khi anh ấy mắc lỗi thì bạn chỉ cần yêu cầu đối phương nhận lỗi và cam kết không lặp lại. Đừng liên tục cằn nhằn về những chuyện đã qua. Nó chỉ khiến cho mối quan hệ của hai người ngày càng xấu đi mà thôi. Thứ hai, đừng làm phiền khi anh ấy gặp gỡ bạn bè, làm việc với đối tác hoặc đang bận công việc. Người trưởng thành ai cũng có những mối quan hệ, phải đi làm để kiếm tiền lo cho cuộc sống, để nuôi sống bản thân và gia đình. Nếu như bạn có điều gì đó không hài lòng, cũng không nhất thiết phải điên cuồng gọi điện, mà hãy để đến khi nào gặp nhau rồi giải quyết cũng không muộn. Thứ ba, đừng khiến anh ấy mất mặt trước bạn bè, kể cả là bạn của bạn hay của anh ấy. Đàn ông vốn rất sĩ diện và sợ mất mặt, xấu chàng thì hổ ai. Nếu như anh ấy bị người ngoài coi thường, thì tương tự người ta cũng sẽ coi thường bạn. Thứ tư, bạn có thể nói anh ta, nhưng đừng bao giờ động đến gia đình của anh ta, đặc biệt là cha mẹ. Đó là những người đã sinh ra anh ấy. Nếu như bạn không thể yêu quý thì đừng thân thiết, nhưng ít nhất cũng cần giữ thái độ tôn trọng. Cuối cùng, đừng làm anh ấy sợ hãi. Dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng bao giờ tỏ ra là bạn có thể rời đi bất cứ lúc nào. Bởi vì nếu bạn làm điều đó nhiều lần, thì dần dần anh ấy sẽ coi đó là sự thật. Và không sớm thì muộn, anh ấy thật sự sẽ không còn ở bên bạn nữa. Đàn ông vốn rất đơn giản, yêu cầu của họ không nhiều, nhưng luôn có những điều cấm kỵ mà không ai được phép chạm vào. Vì vậy, bạn hãy nhớ kỹ những điều này để không bao giờ mắc phải nhé. Phụ nữ khi đã trưởng thành chắc chắn sẽ hiểu điều này. Phụ nữ khi đã đến tuổi trưởng thành thì đừng quá tập trung vào tình yêu mà hãy tập trung kiếm tiền. Bởi vì bạn cần phải hiểu rằng thời gian còn lại của cuộc đời thì con bạn cần bạn hỗ trợ, bố mẹ cũng cần bạn phụng dưỡng, còn bạn thì không nên mắc thêm một sai lầm nào nữa. Một người phụ nữ đã trưởng thành thì sẽ hiểu bất kỳ một tình yêu nào cũng không quan trọng bằng số dư trong tài khoản. Có 3 cách để bạn hài lòng và không hối hận với quyết định của mình. Một là giảm bớt chi phí đầu tư cho việc quyết định. Khi đã quyết định lựa chọn thì hãy hành động ngay thay vì chờ đợi. Vì nếu hôm nay bạn còn chần chừ thì ngày mai cũng thế. Phần lớn chúng ta sẽ không hối hận vì đã quyết định yêu một người không tốt, mà sẽ hối hận vì đã dành thêm quá nhiều thời gian cho người đó và không dứt khoát chia tay. Thứ hai, bớt kỳ vọng vào kết quả. Khi đã quyết định một điều gì đó, chúng ta đừng băn khoăn quá nhiều. Đừng chỉ suy nghĩ về kết quả mà nó mang lại, cũng đừng kỳ vọng quá nhiều ngay từ khi bắt đầu. Chỉ khi bạn quyết định và nỗ lực hết mình thì mới có được kết quả tốt nhất. Ba là chú ý đến những thay đổi sau khi đưa ra quyết định. Quyết định chỉ là bước đầu, sau đó bạn phải bắt tay vào thực hiện nó. Trong quá trình thực hiện, bạn sẽ gặp rất nhiều những thay đổi khiến bạn phải tiếp tục đưa ra quyết định. Và không ai biết chắc chắn rằng những điều diễn ra tiếp theo sẽ là tốt hay không. Vì vậy, hãy cứ quyết định, sau đó để thời gian và kết quả trả lời cho tất cả. 5 dấu hiệu nhận biết người đàn ông lăng nhăng. Một là hay thề thốt hứa hẹn. Những người đàn ông không ngại thề thốt hứa hẹn nhưng không thực hiện được gì cả thì bạn nên đề phòng. Có thể anh ta chỉ hứa để được lòng tin của bạn nhằm đạt được mục đích nào đó. Hai là lời nói không đi đôi với hành động. Nếu anh ta sống không đúng như những gì anh ta nói với bạn, ví dụ như nói yêu bạn, muốn lấy bạn làm vợ nhưng lại không hề giới thiệu bạn với gia đình hoặc bạn bè thì nhiều khả năng anh ta là một kẻ lăng nhăng. Ba là hay liếc mắt đưa tình với các cô gái khác. Mỗi khi ở cạnh bạn nhưng anh ta chỉ để ý đến người phụ nữ khác nhiều hơn bạn thì đó là dấu hiệu bạn cần phải lưu tâm và để ý. Bốn là đốt cháy giai đoạn với bạn. Bất cứ khi nào có cơ hội gần gũi với nhau thì anh ta đều có những cử chỉ gần gũi thái quá hoặc vội vàng cầu hôn với bạn. Năm là không bao giờ gọi cho bạn sau khi bạn đã cắn câu. Nếu như bạn gặp một anh chàng thân thiết đôi lần, sau đó anh ta biến mất khỏi cuộc sống của bạn thì rất có thể đó là một chàng trai lăng nhăng. Còn đây là 5 dấu hiệu dự báo tình yêu của bạn sẽ bền lâu. Một là hai người bắt chước những thói quen, sở thích của nhau. Sau một thời gian yêu nhau, hai người có những mục tiêu, sở thích, thói quen mới tương tự người kia. Điều đó thể hiện sự hòa hợp giữa hai người. Hai là ủng hộ những cơ hội phát triển của người yêu. Hai người thường xuyên ủng hộ những ước mơ, mục tiêu của nhau, tin rằng đó là việc nên làm thông qua những lời động viên, góp ý chân thành. Ba là thường xuyên chia sẻ cảm xúc với nhau. Những cặp đôi có mối quan hệ bền vững thường dễ dàng bộc lộ cảm xúc của bản thân, dễ dàng nói ra suy nghĩ của mình với đối phương. 4 là âu yếm chứ không phải tình dục. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng những cặp đôi thường xuyên âu yếm nhau bằng các cử chỉ như thơm má, hôn, vuốt ve sẽ có xu hướng hạnh phúc và thỏa mãn trong mối quan hệ của mình hơn. 5 là ít chú ý đến đối tượng khác. Tình yêu đem lại khả năng tự vệ, giúp cho con người chỉ chú ý đến người yêu hiện tại. Bạn hãy nhớ rằng, yêu một ai đó là quyền của bạn. Người ta có yêu bạn hay không thì đó cũng là quyền của người ta. Làm sao có thể đòi hỏi sự công bằng khi bạn chỉ tôn trọng quyền của mình nhưng lại muốn tước đi quyền của người khác? Dạo này bạn có tủi thân không? Có 3 điều phụ nữ khiến cho đàn ông không bỏ rơi mình. Thứ nhất là đừng quá chủ động. Phần lớn đàn ông không thích phụ nữ quá chủ động. Thứ hai là đừng quá phụ thuộc vào đàn ông. Hãy tự chủ cả về cảm xúc lẫn tinh thần để khi bạn cần có thể khẳng định rằng cuộc sống của tôi là do tôi quyết định, do bàn tay tôi nắm giữ. Thứ ba là đừng cấm đoán điều gì. Khi yêu nhau thì hãy có với nhau một vài thỏa thuận để khi đối phương vi phạm thì bạn sẽ nói với anh ta với một thái độ vui vẻ, không hằn học rằng anh rất tốt nhưng em rất tiếc, chúng ta không thuộc về nhau. Khi bạn làm được 3 điều này thì chắc chắn không có người đàn ông nào có thể dễ dàng bỏ rơi bạn. Sẽ có những cô gái nói rằng nếu mình làm được 3 điều đó thì mình sẽ bỏ rơi anh ta trước chứ chẳng cần đàn ông nữa. Nhưng dù bạn có cần đàn ông hay không thì bạn vẫn nên làm được 3 điều này. Khi đó bạn mới có quyền lựa chọn cho mình người đàn ông xứng đáng. Còn khi bạn chưa làm được, nhiều khi bạn phải chấp nhận những người đàn ông đối xử với mình không ra gì và bạn không dễ dàng dám nói ra lời chia tay. Lụy tình ở đây được hiểu là bạn bị người yêu liên tục đối xử không tốt, khiến bạn bị tổn thương, nhưng bạn vẫn cứ gắn bó với người đó, không thể rời xa được người đó. Lý do của việc này đơn giản là vì bạn đã từng quen bị đối xử không tốt rồi. Để giải quyết, bạn không nhất thiết phải tìm cách chia tay ngay, mà hãy tìm cách đối xử tốt với bản thân hơn, yêu thương mình hơn, thay vì quá tập trung vào người kia hoặc vào việc yêu hay việc chia tay. Hãy làm những việc khiến cho mình vui vẻ, làm những điều bản thân thấy thích thú, đi chơi với bạn bè, làm đẹp, đọc sách, đi du lịch. Có rất nhiều thứ tuyệt vời ngoài kia để tìm hiểu, khám phá, thay vì cứ phải tập trung mãi vào một người. Khi bạn yêu bản thân mình rồi, thì đương nhiên người yêu của bạn sẽ phải thay đổi để không làm bạn tổn thương nữa. Còn nếu như người ta không thay đổi, vẫn tiếp tục khiến cho bạn tổn thương, thì khi đó bạn chia tay họ sẽ một cách dễ dàng, dứt khoát, không hề đắn đo suy nghĩ. Bởi vì bạn đã yêu bản thân mình, bạn sẽ chẳng cho phép ai đến và làm tổn thương mình cả. Phụ nữ này, phụ nữ mà đã ly hôn, nhất định hãy nhớ. Cho dù bạn đã có con hay chưa, có quyết định tái hôn hay không, thì nhất định bạn cũng phải làm việc chăm chỉ để kiếm nhiều tiền hơn, chăm sóc bản thân để trở nên xinh đẹp hơn. Đừng lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ về đàn ông hay là tìm cách để dựa dẫm vào đàn ông. Bạn luôn nhớ rằng bản thân mình đó mới chính là tương lai tốt nhất cho bạn. Sau đây là ưu và nhược điểm của việc kết hôn muộn. Ưu điểm lớn nhất của việc kết hôn muộn là khi đó bạn đã nhận thức rõ ràng bản thân thực sự muốn gì và cần gì cho cuộc sống của mình. Nhưng kết hôn muộn lại có một nhược điểm vô cùng lớn, đó là khi bạn nhận ra rằng để đó cuộc sống như mình mong muốn thì cũng không nhất thiết phải kết hôn. Hôn nhân là một cuộc hành trình. Chưa kết hôn không có nghĩa là không có ai yêu, mà đã kết hôn cũng không có nghĩa là đã có người yêu. Có một câu nói như thế này, nếu người đó yêu bạn thì có kết hôn hay không cũng không quan trọng. Còn nếu người ta đã không yêu bạn thì tờ giấy kết hôn cũng không bảo vệ được bạn, bởi vì hôn nhân không thể giữ được lòng người. Vì vậy, hôn nhân không phải vì tình yêu, nhưng hôn nhân là để rèn luyện. Nếu như một tình yêu không được thể hiện bằng vật chất, không phải thể hiện bằng những bữa cơm ở bên nhau, những đêm ngủ cùng nhau, thì đó không phải là một tình yêu bền vững và có thể tồn tại lâu dài. Bởi vì hôn nhân là cả một hành trình, cho nên một cuộc hôn nhân tốt là một trải nghiệm tốt, còn một cuộc hôn nhân tồi chỉ là một trò chơi. Bạn cần hiểu rằng một mình không có nghĩa là cô đơn, mà đó chính là một cách để mình tận hưởng cuộc sống. Cố ép mình tham gia vào một nhóm mà bản thân không thuộc về, đó mới thực sự là nỗi ám ảnh. Việc đó không mang lại điều gì tốt đẹp ngoài sự ồn ào, những gánh nặng và một cảm giác trống rỗng. Càng dịu dàng, càng bản lĩnh. Tình yêu và chuyện giường chiếu trong suy nghĩ của người đàn ông. Một sự thật về đàn ông mà phần lớn phụ nữ không hề biết, đó là tình yêu và việc lên giường là hai câu chuyện hoàn toàn không liên quan gì đến nhau. Cho nên có rất nhiều bạn nữ có câu hỏi, liệu rằng khi anh ấy đã lên giường được với mình thì anh ấy có nhanh chán không? Các bạn đừng ảo tưởng rằng mình không cho và càng giữ lâu thì đàn ông sẽ càng yêu bạn hơn. Để có được tình yêu của đàn ông thì còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như tính cách, cách ứng xử, giao tiếp và rất nhiều yếu tố khác nữa. Khi anh ấy đã chán thì dù bạn có cho hay không, anh ấy vẫn chán bạn như thường. Thậm chí bạn không cho anh ta còn nhanh chán hơn. Bởi vì nếu bạn đã cho một lần thì anh ta sẽ muốn đối xử tốt với bạn để còn được những lần sau nữa chứ. Ở một mình cũng là cách phụ nữ tận hưởng cuộc sống. Những người phụ nữ thích ở một mình thường rất tuyệt vời. Họ biết bản thân mình muốn gì và không muốn gì. Họ chỉ làm những việc nên làm và không ép bản thân phải làm những việc mình không muốn. Bạn cần hiểu một điều rằng một mình không có nghĩa là cô đơn, mà đó chính là một cách để tận hưởng cuộc sống. Cố ép mình tham gia một nhóm mà bản thân không thuộc về, đó mới thực sự là nỗi ám ảnh. Việc đó không mang lại điều gì tốt đẹp ngoài sự ồn ào, những gánh nặng và một cảm giác trống rỗng đâu. Là phụ nữ, chắc chắn trong cuộc sống bạn sẽ tiếp xúc với rất loại nhiều người khác nhau. Tuy nhiên, có hai loại đàn ông bạn cần đề phòng. Loại thứ nhất là đàn ông vay tiền của bạn. Loại thứ hai là đàn ông thường xuyên khóc lóc trước mặt bạn. Cái tôi của đàn ông rất cao. Đối với đàn ông, những điều trên thể hiện sự yếu đuối, thất bại, sự vô dụng của bản thân. Không một người đàn ông nào muốn người yêu mình được biết mình là một kẻ yếu đuối, thất bại, vô dụng. Vì vậy, anh ta có thể vay tiền hay khóc lóc trước mặt bạn bất cứ ai, nhưng không bao giờ muốn vay tiền hay khóc lóc trước mặt người yêu mình cả. Và khi anh ta bỏ qua tất cả những điều đó để khóc lóc, vay tiền bạn, thì có nghĩa là anh ta không hề yêu bạn. Sự khác nhau giữa tình yêu của đàn ông và phụ nữ đó là tình yêu của phụ nữ giống như một con suối dài, có thể chậm nhưng lại bền bỉ và ổn định. Còn tình yêu của người đàn ông giống như một thác nước, rất mạnh mẽ lên và quyết liệt nhưng lại dễ phai mờ. Cũng giống như việc lên đỉnh, đàn ông thì rất dễ nhưng lên một cái thì xuống ngay. Nhưng phụ nữ thì rất khó, nhưng đã lên rồi thì sẽ hưởng thụ rất lâu. Đàn ông khi có được phụ nữ mới bắt đầu suy nghĩ về bản thân xem mình có thực sự yêu cô ấy không. Còn phụ nữ thì ngược lại, chừng nào cô ấy yêu rồi thì mới chấp nhận lời yêu. Đừng bao giờ yếu lòng hoặc có sự thương xót đối với hai kiểu người. Thứ nhất, đàn ông dùng vũ lực với bạn. Hãy nhớ rằng, nắm đấm của đàn ông sinh ra không phải để dành cho phụ nữ. Thứ hai là, đàn ông gian dối, phản bội bạn. Hãy nhớ rằng, sự chung thủy là một yếu tố vô cùng quan trọng trong tình yêu. Nếu như bạn gặp một trong hai kiểu người đàn ông như vậy, thì có thể tha thứ cho anh ta một lần. Nhưng hãy nói rõ để anh ta hiểu rằng điều đó không được phép lặp lại bất kể một lần nào nữa. Và chỉ cần lặp lại một lần duy nhất thì đừng suy nghĩ gì mà hãy rời xa anh ta ngay lập tức. Đừng yêu mẹ đơn thân nếu không hiểu những điều này. Khi yêu một người mẹ đơn thân, cần chấp nhận một điều rằng thứ cô ấy ưu tiên nhất không phải là bạn mà chính là đứa con của cô ấy. sau tất cả những khó khăn, mất mát và tổn thương đã qua đi, cô ấy sẽ coi đứa con như báu vật của cuộc đời mình, thậm chí còn quan trọng hơn cả mạng sống. Đừng yêu một người mẹ đơn thân nếu không đủ tự tin nắm tay cô ấy, hiên ngang nói với đời. Anh đã chấp nhận một người phụ nữ dở dang thì cũng đừng hỏi tại sao nhiều khi cô ấy không thể tin anh hoàn toàn. Bởi vì một người phụ nữ ấy đã trải qua rất nhiều mất mát và không thể dễ dàng tin tưởng thêm một lần nào nữa. Mẹ đơn thân là người đã chịu rất nhiều tổn thương. Vì vậy, nếu yêu cô ấy thì đừng làm cô ấy tổn thương thêm một lần nào nữa. Đừng nói những lời hứa hẹn ngọt ngào nếu như không thể bao dung cho quá khứ của cô ấy. Cũng đừng hứa mai hẹn kia nếu như không đủ sức cùng cô ấy gánh vác tương lai không mấy dễ dàng. Tất cả những điều đó chỉ dành cho người đàn ông có bản lĩnh và có tinh thần thép. Nếu như không đủ tự tin thì làm ơn hãy bước ra khỏi cuộc sống của người mẹ đương thân. Năm mong muốn của đàn ông mà phần lớn phụ nữ không biết. Một là đàn ông luôn muốn được trân trọng. Nếu muốn nắm giữ được trái tim người đàn ông thì hãy học cách trân trọng họ bằng những lời khen ngợi và động viên. Hai là đàn ông cần sự ấm áp. Trong thâm tâm, người đàn ông luôn mong muốn có một nơi để trở về, nơi mà anh ấy được nghỉ ngơi, được an ủi và động viên mỗi khi mệt mỏi. Ba là đàn ông rất muốn được quan tâm. Suy nghĩ hàng ngày của đàn ông rất đơn giản, thậm chí nhiều lúc còn không biết tự chăm sóc cho bản thân. Vì vậy, anh ấy luôn mong muốn có một người phụ nữ quan tâm ở bên cạnh. 4. Là đàn ông cần không gian riêng. Đàn ông có những lúc cần không gian riêng cho bản thân. Vì vậy, những lúc như thế, đừng nên làm phiền. Hãy để cho họ có không gian riêng nhé. 5. Là đàn ông rất muốn được khoan dung. Phần lớn đàn ông rất mong muốn những người xung quanh có thể ủng hộ mình, đồng thời bao dung cho những lỗi lầm của anh ta. Vì vậy, nếu như bạn yêu một người đàn ông của mình, thì hãy bao dung cho anh ấy nhiều hơn nhé. Đàn ông hãy biết nâng niu và trân trọng, đừng để mất người phụ nữ như thế này. Những người đàn ông không có gì trong tay nhưng vẫn có người phụ nữ ở bên cạnh. Bạn thường nghĩ rằng cô ấy không có lựa chọn nào khác và người đàn ông kia là lựa chọn tốt nhất của cô ấy. Nhưng có đúng là như thế không? Thực tế, bạn có giá trị gì? Bạn có thể mang lại cho cô ấy những gì? Có thể sẽ phải thiệt thòi như thế nào khi ở bên cạnh bạn? Cô ấy đã cân nhắc tất cả những ưu nhược điểm từ lâu rồi. Cô ấy lựa chọn ở bên cạnh bạn không phải vì cô ấy ngu ngốc, cũng không phải vì cô ấy thiếu thực tế, mà bởi vì cô ấy yêu bạn. Vì vậy, cô ấy đã chấp nhận bỏ qua giấc mơ hiện tại, không cần bạn phải đưa cô ấy đến những nhà hàng sang trọng, mà chỉ cần một ly trà chanh cũng đủ làm cô ấy vui sướng rồi. Không phải vì cô ấy cảm thấy bản thân mình không có giá trị gì cả, mà vì cô ấy yêu bạn rất nhiều. Người phụ nữ như vậy không phải là ngu ngốc, mà bởi vì cô ấy có một trái tim rất chân thành. Hy vọng rằng những người đàn ông trên thế giới này đang có những người phụ nữ ấy bên cạnh, hãy biết nâng niu, trân trọng, đừng để mất cô ấy. Phụ nữ ổn định về mặt cảm xúc sẽ thu hút hầu hết đàn ông. Bạn có biết kẻ thù lớn nhất của người phụ nữ là gì không? Đó không phải là thời gian, tuổi tác hay là một người đàn ông nào đó, mà chính là những cảm xúc tiêu cực của bạn. Một người phụ nữ có thể ổn định về mặt cảm xúc thì sẽ thu hút hầu hết đàn ông và khiến họ muốn đối xử tốt với cô ấy. Nếu như bạn vẫn còn phát điên lên vì một ai đó, vẫn còn để cảm xúc của mình bị ảnh hưởng bởi những lời nói, suy nghĩ hay cách người khác đối xử với bạn, thì cuộc đời bạn sẽ không khác gì như là một con trâu bị người khác xỏ dây thừng vào mũi và dắt đi. Vì vậy bạn hãy nhớ rằng, cho dù người khác có đối xử tồi với bạn như thế nào đi nữa, thì bạn vẫn cần phải biết cách yêu thương bản thân. Bạn nên ở bên cạnh người đàn ông như thế nào? Nếu có một người đàn ông cảm thấy xót xa khi thấy bạn vất vả, trách móc bạn khi thấy bạn ăn uống không đúng bữa, luôn nhắc nhở bạn giữ gìn sức khỏe, những ngày mưa gió nhắc đi đứng cẩn thận, ngày gió lạnh thì nhắc mặc ấm, những lúc bạn ốm đau đều gọi điện hỏi thăm, thì tốt nhất đừng để ý đến họ. Hãy ở bên cạnh người đàn ông tình nguyện đưa đón bạn khi trời mưa gió, mang áo ấm cho bạn khi trời trở lạnh, thường xuyên đưa bạn đi ăn và ở bên cạnh chăm sóc bạn khi bạn đau ốm. Nếu bạn muốn một tình yêu có thể hạnh phúc dài lâu, thì bạn cần biết cách giữ cho người đàn ông của mình tránh xa khỏi những mối trường không rõ ràng. Tất nhiên, không nhất thiết là không được tiếp xúc với phụ nữ hay không có bạn khác giới. Nhưng nhất định, bạn phải giữ cho người đàn ông của mình không đi chơi xa hoặc nói chuyện riêng thâu đêm với người khác giới. Phần lớn, không người đàn ông nào có thể vượt qua được cái sự cám dỗ này. Vì vậy, nếu thực sự yêu nhau, bạn hãy thẳng thắn nói với người yêu hoặc chồng của mình. Nếu được làm một việc cho bản thân ngày hôm nay, bạn muốn làm gì? Có một kiểu đàn ông ở cạnh lâu sẽ khiến bạn phát điên. Thực ra, anh ta là người rất thông minh. Khi ở trước mặt người thân, bạn bè thì anh ta luôn tỏ ra mình là kẻ đáng thương, tỏ ra mình là nạn nhân. Nhưng khi chỉ có hai người với nhau thì anh ta dùng sự thờ ơ lạnh nhạt để đối xử với bạn. Cho đến khi bạn không thể chịu đựng được nữa và quyết định chấm dứt mối quan hệ đó thì người thân, bạn bè sẽ đến khuyên bảo bạn rằng không nên làm như thế. Và cuối cùng, dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa thì người sai nhiều nhất vẫn chính là bạn. Tại sao khi bạn trong một mối quan hệ với một người đàn ông nào đó, anh ta lại sớm có tâm lý chán ghét bạn? Bởi vì bạn quá sợ mất anh ta, bạn coi anh ta là tất cả, cho rằng không có anh ta thì bạn sẽ không sống được. Đừng để tâm đến cách anh ta nhìn bạn nữa, thay vào đó hãy tìm cho mình một sở thích, dành thời gian để chăm sóc, nâng cao giá trị bản thân, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, cho bạn bè. Đừng quá tin vào những lời chê bai mà anh ta dành cho bạn, hãy mạnh mẽ nói với anh ta rằng có những ngày mà hôm nay bạn chưa làm được, nhưng một ngày nào đó bạn sẽ làm được. Khi anh ta nổi cáu với bạn, hãy nhẹ nhàng nói với anh ta bạn không muốn bị đối xử như thế và mong muốn anh ta sẽ có cách cư xử tôn trọng mình hơn. Khi bạn làm được tất cả những điều đó thì chắc chắn cái nhìn của người đàn ông về bạn sẽ khác. Có một kiểu đàn ông dành rất nhiều công sức để tán tỉnh phụ nữ chỉ với cái mục đích lên giường. Việc này như một thành tích, và khi đã đạt được rồi thì anh ta có thể vứt bỏ người phụ nữ không thương tiếc. Rất nhiều cô gái cả tin cho rằng chỉ cần lên giường với nhau là đã gửi gắm về thể xác, tinh thần và có thể dựa dẫm, gửi gắm cuộc đời mình cho người đàn ông này. Vậy nếu không may lên giường với một thằng đều thì chẳng lẽ bạn cứ phải ngày đêm khóc lóc, đau khổ, ân hận ư? Trong trường hợp này, hãy thật tỉnh táo và cư xử bình thường, cũng đừng tự trách móc hay giày vò bản thân. Nếu như đàn ông có thể xuống khỏi giường và biến mất một cách lạnh lùng vô cảm thì phụ nữ cũng có thể như vậy. Hãy dành thời gian tập trung vào bản thân, làm những việc tốt cho hiện tại và tương lai phía trước thay vì ủ rũ về một người tồi tệ. Còn đây là cách để biết người yêu hiện tại có phù hợp hay không. Nếu như các bạn mới bắt đầu một mối quan hệ thì điều bạn cần làm đầu tiên là tự hỏi rằng mình có yêu người đó không? Còn nếu như các bạn đã ở bên nhau lâu rồi, vài tháng trở lên, thì điều bạn nên làm là hãy tự hỏi xem mình có yêu bản thân mình ở hiện tại không? Hãy nhìn lại bản thân xem bạn có ngày càng trở nên cáu gắt, tiêu cực, nhỏ nhen, không còn dịu dàng, thường xuyên phàn nàn, dễ rơi nước mắt và thậm chí ghét chính bản thân mình hay không? Một mối quan hệ không khiến bạn trở nên tốt hơn cũng không khiến cho bạn cảm thấy tự tin và yêu chính bản thân mình, thì bạn nên thoát khỏi mối quan hệ đó càng sớm càng tốt. Ý nghĩa của việc hai người ở bên nhau là giúp đỡ, động viên, cùng nhau trưởng thành, cho nhau năng lượng để kề vai sát cánh bên nhau, chống đỡ với thế giới đầy rẫy những khó khăn, chứ không phải khiến bạn trở thành một người mất đi niềm tin vào tình yêu, cuộc sống và trở thành một con người đầy oán hận. 5 sai lầm trong giao tiếp của phụ nữ khiến đàn ông cảm thấy không được yêu. Một là cố gắng thay đổi cách cư xử của đàn ông bằng cách đưa ra những lời khuyên mơ hồ như anh phải tôn trọng em chứ, anh phải tử tế lên chứ, anh phải đáng yêu lên một chút chứ. Hai là không ghi nhận những gì đàn ông đã làm mà chỉ phàn nàn về những điều chưa nhận được. Ba là thích chỉ đạo đàn ông như chỉ đạo trẻ con. Bốn là thể hiện những nỗi buồn một cách quanh co bằng những câu nói văn vở như: sao anh cứ như thế nhỉ? Sao anh chán thế? Sao anh chả quan tâm em gì cả? Và cuối cùng là khi người đàn ông đưa ra ý kiến hoặc quyết định nào đó, thì thường phụ nữ hay điều chỉnh, phê bình những điểm chưa tốt ngay lập tức. Nếu không phải một người như bây giờ, bạn muốn trở thành một người như thế nào? Khi bạn thấy chồng hay người yêu vẫn đối xử tốt với mình, vẫn rất quan tâm vào những dịp đặc biệt, lại không tặng quà, thì điều đó chưa chắc đã thể hiện anh ấy không yêu bạn. Sẽ có thể xảy ra hai trường hợp sau. Trường hợp đầu tiên, trước đây anh ấy đã từng tặng quà cho bạn, nhưng gần đây thì không. Rất có thể do trước đây, những khi anh ấy tặng quà cho bạn nhưng bạn tỏ thái độ không hài lòng hoặc là không vừa ý với món quà đó, nên dần dần anh ấy sẽ chán và không muốn tặng quà nữa. Trường hợp thứ hai, anh ấy chưa bao giờ tặng quà cho bạn. Rất có thể từ nhỏ anh ấy chưa từng nhận được những món quà cùng tình cảm như vậy, nên anh ấy không biết cách thể hiện tình yêu thương đối với bạn. Vì vậy, đối với người đàn ông như thế này, bạn cần phải yêu thương anh ấy nhiều hơn. Đặc biệt là hãy nói cụ thể cho anh ấy biết được những việc anh ấy cần phải làm để bạn cảm nhận được tình yêu của đối phương. Ví dụ như bạn muốn được tặng quà thì có thể gợi ý món quà hoặc rủ anh ấy đi cùng và chọn cho bạn những món quà đó. Hành động chứng tỏ anh ấy rất yêu bạn. Muốn biết người đàn ông có yêu bạn thật lòng hay không thì xem khi cô gái của anh ta bị người khác làm tổn thương, anh ta có bảo vệ cô ấy như một bản năng của mình hay không. Nếu một cô gái chịu thiệt thòi, tổn thương thì điều cô ấy cần không phải là một người phán xử mà là một người có thể che chắn cho cô ấy, vì cô ấy mà chống lại cả thế giới. Có những chàng trai không hề quan tâm đến bạn gái mình chỉ vì một vài lời khiêu khích bác của bạn bè mà anh ta có thể ép cô ấy làm những điều mình không muốn. Anh ta không hề ngăn cản bạn bè để bảo vệ người yêu mà thậm chí còn nổi giận và cho rằng bạn gái đang làm mất mặt mình nếu cô ấy không làm theo mong muốn của anh ta. Cũng có những chàng trai dễ dàng tin vào lời nói xấu, bịa đặt sau lưng bạn gái của mình. Anh ta không hề đứng ra bênh vực, thậm chí còn quay lại chất vấn cô ấy. Một người thực sự yêu bạn sẽ không bao giờ để bạn bị ức hiếp, xúc phạm. Người đó sẽ bảo vệ bạn, ở bên cạnh bạn, ngay cả khi người sai lầm là bạn, bởi anh ấy chắc chắn không thể chịu đựng được việc bạn bị tổn thương. Nếu như bạn lạnh lùng, vô tâm và bạo lực với cô ấy, nhưng cô ấy vẫn không rời bỏ bạn, đơn giản chỉ bởi vì cô ấy vẫn còn yêu bạn và hy vọng vào bản thân bạn rất nhiều. Nhưng nếu bạn vẫn liên tục đối xử tốt với cô ấy, thì đừng thực sự thất vọng của cô ấy về bạn sẽ một ngày lớn lên và cuối cùng sẽ chuyển thành sự tuyệt vọng. Khi đó thì bạn chắc chắn sẽ mất cô ấy. Khi bạn buồn, người khác không nhất thiết phải nói với bạn những lời động viên khích lệ, nhưng bạn hãy động viên chính mình. Khi bạn bực tức, khó chịu, cũng không ai có nghĩa vụ phải làm cho bạn trở nên thoải mái. Nếu có ai đó, thì người đó chỉ có thể là chính bạn. Hãy nhớ rằng, tất cả những lời nói và quan điểm của người khác chỉ để lắng nghe và tham khảo, còn cuộc sống của bạn do chính bản thân bạn quyết định, lựa chọn. 5 cách giúp bạn nhanh chóng quên đi người yêu cũ. Thứ nhất, nếu bạn thấy buồn, hãy cứ buồn. Việc quên đi ai đó đã từng là tất cả, không phải là một việc dễ dàng. Càng ép bản thân phải quên đi thì lại càng nhớ. Vì vậy, nếu muốn buồn, hãy cứ buồn. Nếu muốn khóc, hãy khóc thật to. Sau đó bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Thứ hai, chấp nhận việc hai người đã không còn là gì của nhau. Khi đã chia tay nhau thì mỗi người một cuộc đời riêng, chẳng còn liên quan gì đến nhau cả. Vì vậy, nếu không thể chúc nhau hạnh phúc thì tốt nhất cũng đừng bận tâm những gì không đáng bận tâm. Đừng vào xem người ta đăng gì lên mạng xã hội, cũng đừng hỏi những người quen về cuộc sống của họ nữa. Thứ ba, chăm sóc tốt cho bản thân. Đây là điều tuyệt vời nhất bạn có thể làm cho bản thân. Hãy đi mua sắm, đi chơi, đi đến nơi mà bạn muốn, hoặc nghĩ xem mình thích làm gì, thích chơi gì, thích ăn gì và thoải mái thực hiện những niềm vui đó. Hãy sống thật hạnh phúc, bởi bên cạnh bạn còn rất nhiều người lo lắng và quan tâm đến bạn. Thứ tư, hãy tìm đến người tin cậy để tâm sự. Đừng bao giờ giấu kín tất cả nỗi buồn của riêng mình, điều đó có thể khiến cho bạn phát điên. Hãy tìm đến người bạn tin tưởng hoặc là những người có kinh nghiệm. Chắc chắn họ sẽ khiến cho tâm trạng của bạn tốt lên rất nhiều. Và cuối cùng, xóa hết những kỷ niệm về người ấy. Nếu như một người đã bỏ rơi bạn thì có nghĩa là người ta không cần bạn. Chẳng có lý do gì để bạn luyến tiếc một người như vậy cả. Vì vậy, hãy xóa tất cả những gì liên quan đến họ, ví dụ như quà tặng hay những bức ảnh liên quan đến họ. Nên làm gì khi phát hiện bạn trai mình vẫn còn liên lạc với người yêu cũ? Đàn ông khi đã chia tay mà vẫn còn liên lạc và gặp gỡ người yêu cũ thì đó là điều hết sức bình thường. Nhưng nếu như bạn phát hiện ra người yêu của mình vẫn còn gặp gỡ và liên lạc với người yêu cũ, bạn vẫn cảm thấy rất tức giận với điều đó. Còn anh ta thì mặc kệ cảm giác của bạn và vẫn tiếp diễn, thì tốt nhất hãy cho anh ta trở thành người yêu cũ. Khi một người đàn ông mắc lỗi và nói rằng anh ta sẽ thay đổi vì bạn, vì con, thì khả năng cao anh ta sẽ không bao giờ thay đổi. Bởi vì anh ta chỉ nghĩ rằng mình thay đổi vì bạn, vì con, chứ bản thân chẳng hề sai gì cả. Nhưng khi một người đàn ông nhận ra rằng anh ta đã sai và quyết định thay đổi, thì khi đó mới chính là lúc anh ta thay đổi thực sự. Nếu bạn lấy nhầm chồng nhưng không muốn ly hôn thì phải làm thế nào? Đầu tiên, đừng coi anh ta là chồng của bạn nữa, mà hãy coi anh ta chỉ là một người bạn bình thường mà thôi. Đừng tìm cách thay đổi anh ta làm gì. Tất cả những người phụ nữ đều ảo tưởng rằng sẽ thay đổi được chồng mình, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại sự thất vọng mà thôi. Nếu như anh ta làm gì với ai thì hãy mặc kệ anh ta. Đừng nên để ý thêm, bởi bạn chẳng thay đổi được gì đâu. Chỉ dẫn đến cãi nhau mà thôi. Bạn nên hiểu rằng chồng không phải là tất cả của cuộc đời bạn, mà bạn còn rất nhiều niềm vui khác. Ít nhất, nếu bạn đã chọn sai chồng rồi thì hãy chọn cho mình một phong cách sống đúng. Hãy ra ngoài và làm những gì mình thích. Có thời gian thì đi làm đẹp, học hỏi nâng cao giá trị bản thân. Đừng chỉ quanh quẩn với việc nhà, chồng con. Ngoài kia, có bao nhiêu người cũng lấy nhầm chồng, nhưng họ vẫn vui vẻ, bởi vì họ hiểu rằng không thể thay đổi được người khác, mà chỉ có thể thay đổi được chính bản thân mình mà thôi. Chia tay nhau, đừng chặn hay xóa làm gì. Khi hai người chia tay nhau, việc xóa hay chặn tài khoản mạng xã hội chỉ càng khiến cho bạn cảm thấy đau đớn hơn mà thôi. Và chính bạn sẽ là người cảm thấy hối tiếc. Thậm chí có những người còn cảm thấy áy náy vì không biết là mình đã làm đúng hay sai. Cách tốt nhất là khi chia tay, hãy để nguyên. Thỉnh thoảng nếu buồn hay nhớ thì nhắn cho anh ấy một tin rằng em rất nhớ anh. Và sau đó đừng làm gì cả. Còn nếu anh ta gọi điện hay nhắn tin lại thì hãy mặc kệ và không trả lời, để chính anh ta phải hối tiếc. Cho đến một ngày bạn viết ra tin nhắn sau đó xóa đi và không gửi nữa, thì đó chính là ngày anh ta thật sự không còn trong tâm trí của bạn nữa. Thứ tự để gia đình hạnh phúc. Thứ nhất là vợ chồng, thứ hai là con cái, thứ ba là bố mẹ, và cuối cùng là các mối quan hệ khác. Đây không phải là thứ tự xem ai là người quan trọng hơn ai, mà là thứ tự giải quyết vấn đề. Khi xảy ra một vấn đề gì đó thì vợ chồng hãy tự giải quyết với nhau trước. Khi mà vợ chồng vui vẻ hạnh phúc, đồng lòng thì chuyện giáo dục con cái không phải là chuyện khó. Khi vợ chồng vui vẻ hạnh phúc, đồng lòng, con cái nghe lời, ngoan ngoãn thì mới giải quyết đến vấn đề với bố mẹ, sau đó mới đến các mối quan hệ khác. Ba yếu tố quan trọng để hôn nhân hạnh phúc. Thứ nhất, đó là tình yêu. Nếu như hai người kết hôn với nhau không phải vì tình yêu, họ sẽ rất khó bỏ qua những lỗi lầm nhỏ nhặt của nhau trong cuộc sống. Thứ hai, đó là kinh tế. Đừng tin vào một cuộc hôn nhân, một túp lều tranh, hai trái tim vàng. Phần lớn những mâu thuẫn trong gia đình thường đến từ những nguyên nhân liên quan đến chuyện tiền bạc. Điều cuối cùng, đó là chuyện giường chiếu. Nếu như hai người không hòa hợp với nhau về chuyện ấy, hoặc một người không đáp ứng được nhu cầu của người kia thì rất dễ nảy sinh việc ngoại tình và dẫn đến gia đình tan vỡ. Ba yếu tố trên đều quan trọng như nhau, chỉ cần thiếu đi một yếu tố thì rất khó để có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nếu không hai, thì yếu tố kia phải thật sự lớn để có thể bù đắp lại được yếu tố còn thiếu hụt. Những điều đàn ông nhất định phải ghi nhớ. Là đàn ông nhất định phải nhớ điều này. Còn nếu bạn là phụ nữ thì nhất định phải nói cho người bạn đời của mình biết, bởi nó rất quan trọng đối với cuộc đời và sự nghiệp của anh ấy. Đó là những người đàn ông đối xử tốt với vợ của mình thì sẽ dễ thành công hơn trong sự nghiệp, bởi vì người vợ chính là phong thủy của gia đình, là phong thủy của người đàn ông. Nếu như cô ấy có tâm trạng tồi tệ mỗi ngày thì sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều phong thủy của gia đình, khiến cho sự nghiệp của chồng không phát triển được. Vì vậy, nếu như đàn ông mong muốn có được sự nghiệp, địa vị hay sự nổi tiếng thì hãy bắt đầu từ gia đình của mình trước. Hãy học cách đối xử tốt với vợ của mình, giúp cô ấy có tâm trạng vui vẻ, hạnh phúc mỗi ngày. Khi đó, những điều bạn mong muốn sẽ đều có được. Bí mật của khoảng cách. Muốn biết một đôi vợ chồng có hạnh phúc hay không, chỉ cần nhìn vào hai khoảng cách. Khoảng cách thứ nhất là khoảng cách khi hai người ngủ cùng nhau. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng, những cặp đôi hạnh phúc thì khi ngủ với nhau, họ nằm rất gần nhau, thậm chí ôm nhau khi ngủ. Còn những cặp đôi có vấn đề trong hôn nhân thường nằm cách xa nhau khi ngủ, thậm chí là ngủ riêng. Khi tình cảm giữa hai người đang tốt thì bằng một cách vô thức nào đó họ sẽ sát lại gần nhau. Khoảng cách thứ hai là khoảng cách khi hai người đi bộ cùng nhau. Phần lớn người đàn ông sẽ đi nhanh hơn phụ nữ. Vì vậy, một người đàn ông yêu vợ sẽ có xu hướng đi chậm lại để rút ngắn khoảng cách giữa hai vợ chồng, thậm chí là nắm tay vợ. Nếu một người chồng khi đi bộ luôn đi trước, trách móc vợ sao lại đi chậm như thế, thì dần dần mối quan hệ của hai người sẽ rạn nứt. Các nhà tâm lý học đã nghiên cứu và nhận ra rằng nếu như hai người thường xuyên ở gần nhau với khoảng cách dưới nửa mét thì sẽ giúp gia tăng tình cảm giữa hai người. Người đàn ông khiến phụ nữ yên tâm gửi gắm cả đời. Phụ nữ nếu gặp được người đàn ông có 7 đặc điểm này thì có thể yên tâm gửi gắm cả cuộc đời. Một là vì bạn mà từ chối các mối quan hệ nam nữ không rõ ràng. Nếu gặp được người đàn ông như vậy thì bạn có thể hoàn toàn tin tưởng. Hai là anh ấy biết rõ về con người của bạn nhưng không hề chê bai hay có ý định rời xa. Anh ấy thấy bạn cả lúc tức giận cũng như lúc dịu dàng, những lúc mạnh mẽ và cả lúc yếu đuối, lúc trang điểm lộng lẫy và lúc tóc tai bù xù. Sau tất cả, anh ấy vẫn ôm bạn vào lòng. Ba là khi bạn bị người khác ức hiếp thì anh ấy luôn đứng ra bảo vệ, che chở cho bạn. 4 là yêu thích ưu điểm của bạn, bao dung cho khuyết điểm của bạn, dẫn dắt bạn đi đúng hướng. 5 là cùng bạn làm những việc mà vốn anh ấy không muốn làm, đó là cách để anh ấy có thể hiểu hơn về cuộc sống của bạn. 6 là luôn quan tâm đến cảm xúc của bạn, khi bất hòa anh ấy luôn là người chủ động xin lỗi và làm hòa trước. Và cuối cùng, biết cảm ơn bạn vì tất cả những gì bạn đã làm cho anh ấy, không coi đó là điều hiển nhiên, không coi việc nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp nhà cửa là việc chỉ của phụ nữ. Rất nhiều chị em phụ nữ gặp sai lầm khi chồng đi chơi về muộn sẽ nói những lời trách móc như đi luôn đi khỏi về, định không về nhà đúng không? Hoặc là về thì ngủ ngoài cửa, hay tệ hơn là anh coi trọng mấy thằng bạn, coi trọng mấy chuyện nhậu nhẹt hơn là gia đình đúng không? Thậm chí có chị em còn bắt chồng phải lựa chọn giữa bạn bè, nhậu nhẹt với em và con thì anh chọn gì? Với người đàn ông, cái tôi của họ rất cao, có khi họ đã chuẩn bị về những... Nhưng mà nghĩ đến việc phải nghe những lời như vậy, họ sẽ không còn muốn về nhà nữa. Trong trường hợp này thì cách ứng xử thông minh là hãy nhắn tin hoặc nói rất nhẹ nhàng rằng không có anh ở bên cạnh em khó ngủ lắm, em muốn được anh ôm khi ngủ, em chờ anh về nhé. Hôn nhân chính là bước ngoặt lớn nhất của mỗi cô gái. Khi yêu, chúng ta như đang mang cặp kính màu hồng, nhìn đâu cũng thấy đẹp đẽ, lung linh. Sau kết hôn, chúng ta nhìn đối phương qua lăng kính loang lộ những vệt màu của cảm xúc, bám dày lớp bụi bặm của thành kiến, nhìn rõ mồn một những khuyết điểm xấu xí của họ. Khi yêu, chỉ cần bạn nổi giận một chút thôi, người yêu đã tìm đủ cách dụ dỗ, dỗ dành. Còn sau khi kết hôn, có khi bạn đang âm thầm rơi nước mắt, người chồng nằm ngay cạnh bạn vẫn ngủ ngon lành mà chẳng hay biết gì. Lúc bạn cần được quan tâm, an ủi, vỗ về thì anh ấy lại nói những lời vô tâm, tàn nhẫn. Lúc bạn muốn được tâm sự, giận hờn, trách móc thì anh ấy lại vô tư mà trả lời, liên quan gì đến anh. Bạn thấy người chồng của mình thật vô tâm, không tâm lý như chồng của người khác, nhưng các chồng ngoài kia cũng chưa chắc hơn gì đâu. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, khi đã yêu và quyết định lấy một người thì hãy yêu và chấp nhận cả những ưu và khuyết điểm của người ấy. Hạnh phúc gia đình không phải là một thứ may rủi, để hôn nhân hạnh phúc đòi hỏi chúng ta cố gắng và bao dung cho nhau nhiều hơn. Không bao giờ là quá muộn. Nếu bạn thấy một người vẫn đang hạ mình, nhu nhược, đánh mất hoàn toàn cái tôi trong tình yêu, thì đừng vội cười chê rằng họ quá yếu đuối, cũng đừng một mực khuyên bảo họ hãy chia tay đi, không việc gì phải như thế. Bởi vì họ đã phải trải qua một mình cô độc, gồng gánh quá khứ đau buồn nặng trĩu trên vai, trong đó có cả những lần phải trả giá, những nỗi đắng cay mà không ai hay biết, những nỗi đau sau này, những lần chia ly. Chỉ khi nào họ đối diện với chính mình và ra một quyết định mạnh mẽ, khi đó họ mới có thể thoát khỏi điều đó. Và bất kể giây phút đó diễn ra khi nào, thì nó cũng không bao giờ là quá muộn. Bạn này, có điều gì khiến bạn áy náy và hối tiếc? Thank you.